Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, phần 33. 33. Máy móc mưu hay không? Tiêu phí 1000 tài phú trị vì ngài máy móc chuột tiến hành thăng cấp. Là Hàn Ngữ Hâm không chút do dự làm lựa chọn. Lúc sau nàng liền nhìn đến chính mình không gian ba lô cũng hiện lên một mảnh quang mang. Đương quang mang thối lui sau, nguyên bản kia chỉ nho nhỏ màu đen máy móc chuột đã biến thành mặt khác bộ dáng. Chúc mừng ngài đạt được nhị cấp máy móc sư vũ khí máy móc miêu. Hàn Ngữ Hâm, từ máy móc chuột biến thành máy móc miêu đây là cái gì tiến hóa quy luật? Bất quá này chỉ toàn thân tuyết trắng tiểu miêu thoạt nhìn thật xinh đẹp. Lại còn có một đôi màu xanh biếc đôi mắt. Hàn Ngữ Hâm tò mò mà dò xét một chút thuộc tính. Máy móc miêu, nhị cấp, nhưng thăng cấp, áp dụng với nhị cấp máy móc sư. Lực công kích 50, bền độ 500, phụ gia kỹ năng, máy móc chi mắt. Có thể liếc mắt một cái nhìn ra địch nhân sơ hở nơi. Này kỹ năng thi triển khoảng cách vì 72 giờ. Có thể nhìn thấu địch nhân sơ hở. Như thế không tồi kỹ năng. Tuy rằng Hàn Ngữ Hâm giống như dùng không đến cái này. Hơn nữa cái này kỹ năng mỗi cách 3 ngày mới có thể thi triển một lần. Cũng thật là đủ hố. Đóng cửa chính mình trước mắt, giao diện, Hàn Ngữ Hâm bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng rời đi lính đánh thuê nhiệm vụ đại sảnh. Tuy rằng nơi này là thế giới giả tuyết, cũng nên lao giật kết hợp. Nàng tính toán hồi lạc khắc chấn nghỉ ngơi một chút, hảo hảo tu luyện một chút chính mình nội công tâm pháp. Chấn nhỏ dương quang vẫn là như vậy ấm áp, mà trong thị trấn như cũ tràn ngập suy sút hơi thở. Hàn Ngữ Hâm ở về nhà trên đường, xa xa mà liền thấy được Lâm Minh thân ảnh. Hắn cùng một đám người nói cười cười. Hàn Ngữ Hâm nhớ rõ mấy người kia chính là nàng cùng Lâm Minh video trò chuyện thời điểm ở Lâm Minh phía sau đánh hắc con nhím người. Xem ra bọn họ chiến tích không tồi. Chờ Hàn Ngữ Hâm đi vào, liền nghe được vài người nói chuyện thanh. Hôm nay vận khí thật tốt, chúng ta cư nhiên đánh chết 10 chỉ hắc con nhím. Chính là ít nhiều Minh ca ở một bên chỉ đạo chúng ta. Ha ha, Minh ca chính là chúng ta lạc khắc chấn lợi hại nhất. Nếu là hắn tự thân xuất mã, còn không phải một giây sự tình. Mấy cái người trẻ tuổi tựa hồ đối Lâm Minh phi thường tôn sùng. Nghe được vài người nói, Lâm Minh chỉ là đạm đạm cười. Các ngươi vài người a, tuổi trẻ thể lực hảo. Buổi chiều chính mình tổ đội đi luyện tập, gặp được khó khăn nhớ rõ trước tiên kêu ta. Nói xong này đó, Lâm Minh vừa chuyển đầu liền thấy được Hàn Ngữ Hâm thân ảnh. Ngữ Hâm, ngươi đã trở lại. Ân, Hàn Ngữ Hâm nhàn nhạt gật gật đầu. Ngươi chính là mới tới muội tử à? Ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Có bạn trai sao? Mấy nam nhân thấy được Hàn Ngữ Hâm lập tức hai mắt sáng lên xông tới. Như vậy xinh đẹp nhu nhược muội tử, thật là nữ thần cấp bậc a. Không có, Hàn Ngữ Hâm đạm nhiên trả lời một câu. Lúc sau quay đầu nhìn Lâm Minh. Lâm đại ca, ngươi phải về nhà sao? Cùng nhau, ân, Lâm Minh cười phất phất tay. Hảo hảo, đều đừng nhìn, nhân ra chướng mắt các ngươi, đều tan đi. Nghe được Lâm Minh nói, một bên mấy cái người trẻ tuổi tất cả đều vui cười tránh ra. Ngữ Hâm, ngươi đừng để ý, bọn họ không có ác ý. Lâm Minh quay đầu hướng về phía Hàn Ngữ Hâm giải thích một câu. Ta biết. Bọn họ nói giỡn, bởi vì tu luyện gia tộc của chính mình tinh thần bí pháp. Hàn Ngữ Hâm đối người hơi thở cùng tinh thần dao động cảm ứng nhất mãnh liệt. Nàng ở mấy người kia trên người, không có cảm giác được bất luận cái gì không tốt hơi thở. Nhìn thấy Hàn Ngữ Hâm, không ngại. Lâm Minh lúc này mới lại lần nữa mở miệng. Bọn họ cũng là đế quốc, chiến trường tân nhân. Bởi vì sợ bọn họ cái gì cũng đều không hiểu, ta hôm nay cố ý dẫn bọn hắn đi ra ngoài đánh hắc con. Nhím, ngươi cũng biết, ở thế giới này, mỗi người ít nhất cũng muốn có 100 quân công giá trị. Dùng để bảo mệnh, hết chương.